Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, kết thúc cộng phiên ngoại, mục lục chương xong có mục tiêu sinh hoạt luôn là quá thật sự mau. Quỷ giới mạo hiểm còn ở tiếp tục, Thẩm Mặc sinh hoạt lại dần dần tượng quỹ đạo Triệu gia đi ra ngoài thông đồng một đám hồ bằng cầu. Hữu trở về liền cấp Thẩm Mặc mang bồn hoa. Tuyên bố hắn nơi này phi thực vật đồ ăn một mực không thu, Thẩm Mặc ở trung tâm thành phố một lần nữa khai một nhà cửa hàng bán hoa, vẫn là Trương Thần Đại Ngôn, xem như sử thượng đệ nhất cái từ đại minh tinh Đại Ngôn cửa hàng bán hoa nhãn hiệu. Vẫn là cái hữu nghị Đại Ngôn không thu đại ngôn phí. Trên mạng liền về Hoàng Húc quản, lão Mạnh bị điều đến tổng cửa hàng làm chủ quản. Tiền lương cũng tăng tới 1 vạn 5 mơ siêu, lúc này Thẩm Mặc đang làm cái gì đâu? Hắn ở học lái xe, 24 tuổi Thẩm Mặc đương nhiên có thể lái xe. Vấn đề chính là có người không muốn, người mới vừa học bằng lái ngồi xong, này người khác nếu không biết còn tưởng rằng Giang Linh cữu lập chí với đem Thẩm Mặc dưỡng phế đâu. Chiếu Thẩm Mặc cái nhìn tới nói chính là đại quỷ vương thật sự quá nhàn. Hoàn toàn đem tinh lực đặt ở trên người hắn, thế cho nên từ ăn mặc ngủ nghỉ quản đó là cái mọi mặt chu đáo. Không biết còn tưởng rằng hắn năm nay không phải 24 là 4 tuổi. Một người nhận thầu từ bảo mẫu quản gia bảo tiêu tài xế tình nhân chờ nhiều chức vị. Đương nhiên, cuối cùng một chút Thẩm Mặc đến bây giờ còn không thừa nhận đâu. Không thừa nhận về không thừa nhận. Nếu là có người nói lên Thẩm Mặc cũng không phủ nhận là được, tối hôm qua sân hàn ý thức mơ hồ mà. Thời điểm Thảo muốn ta yêu ngươi, những lời này không thành, lão nam nhân lúc này liền cố chấp cái. Không để yên, Thẩm Mặc phiền không thắng phiền, hận không thể đem người một chân đá tiến quỷ giới, lập tức không chút do dự quay đầu nhảy xuống xe. Chạy chậm vòng qua xe đầu, có nề nếp mà thỉnh hắn xuống xe. Kia trong xe đột nhiên vươn một cái cánh tay, đột nhiên bắt đầy tay hắn gáy hướng trong vùng, Thẩm Mặc một cái lảo đảo, chát tới rồi cánh tay chủ nhân trong lòng ngực, hắn mông cùng chân còn ở xe ngoại, nửa người trên ghé vào nam nhân trên người, tìm không thấy một cái gắng sức điểm, tay chân lung tung mà phịch, chờ hắn tìm được rồi gắng sức điểm, đã bị mỗ nam nhân vớt được hai chân, toàn bộ nhi hoành đoan vào trong xe. Này chiếc xe là chạy băng băng xe hơi, thân xe dài hơn, tuy rằng ghế điều khiển xe ghế đã chuyển qua mặt sau. Cất chứa hai người vẫn là khó khăn, liền tính là pha lê thượng dán thủy tinh công nghiệp màng. Nhưng là Thẩm Mặc như cũ cảm giác chính mình xích lỏa mà bại lộ ở rõ như ban ngày dưới. Quẫn đến động cái không ngừng, Giang Linh cữu đem người kẹp ở chính mình trong khuỷu tay. Phanh đến liền đem cửa đóng lại. Lúc này hảo, hai người hoàn toàn thành mặt đối mặt trạng thái. Giang Linh cựu muốn cùng hắn nói chuyện phải phục hạ thân. Cần thiết phóng thấp tư thái, đem cả người đang ngồi ghế xúc đi xuống. Lúc này còn chú ý không cho chính mình chân khái đến tiểu gia hỏa mông. Như thế nào lại sinh khí? Người lái xe, mông có khỏe không? Lời này ở Thẩm Mặc nghe tới đó chính là miệt thị. Khi dễ người của hắn lúc này còn dám miệt thị hắn. Thẩm Mặc dùng sức đem cái gáy va chạm nam nhân cổ. Ngươi cái này ngang ngược bạo quân còn ái ngươi. Ta yêu ngươi cái bà ngoại a. Giang Linh cữu nhìn chằm chằm hắn. Ngữ khí cũng có thể nói hung ác nghiêm khắc. Ta là ai? Ta là bạo quân. Thẩm Mặc liền biết, ở trên giường sự tình cùng người nam nhân này nói không thông. Nhưng chính là nói không thông Thẩm Mặc cũng muốn kháng nghị. Thẩm Mặc chào phúng cười. Chẳng lẽ không phải sao? Có phải hay không còn muốn thêm một câu? Trùng theo đuôi, đuổi đều đuổi không đi cái loại này. Giang Linh cữu lông mày hung hăng một ninh, trên mặt ấp ủ sóng to gió lớn. Ngươi nói cái gì? Thẩm Mặc một cắn môi. Gần nhất phát hiện người nam nhân này cùng Triệu ra mấy người thương nghị mặt khác cho bọn hắn mấy. Cái phân phối phòng sự tình liền một bụng hỏa đại, quanh năm oán khí gắt gao mà quấn quanh trụ hắn, áp qua hắn đối người nam nhân này sợ hãi, tư mộ cùng yêu say đắm, ta nói không đúng sao, ngươi chính là bạo quân, ngươi chính là cái muộn tao, ta còn đương ngươi là cái tốt, nguyên lai đều là tưởng việc này tình. Ngươi dám lén lút đem ta bên người người đều điều đi, ngươi có bản lĩnh đem ta trói lại a, Giang. Linh Cữu nghe xong cái này lời nói, ngũ quan có một cái chớp mắt vặn vẹo, tiếp theo, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt bị khói mù bao phủ, nếu là thật sự tàn nhẫn hạ tâm đã sớm ngoan hạ tâm. Đem Triệu ra mấy người điều đi ra ngoài chính là không nghĩ làm mấy người quấy rầy hắn chuyện tốt. Vì bảo hộ Triệu gia Trương Thần bọn họ, hắn không biết ở làm nhiều ít ám cọc, liền sợ về sau có cái vạn nhất chọc đến tiểu gia hỏa thương tâm, còn đời đời kiếp kiếp đâu. Tiểu tử này khen ngược, hiện tại liền bắt đầu ghét bỏ hắn. Giang Linh Cữu biểu hiện tương đương xúc động, hung thần ác sát mà ở nhỏ hẹp không gian chung lôi kéo Thẩm Mặc Tư Chi. Đêm này trở mình, mặt hướng tay lái, ngươi không phải muốn lái xe sao? Như vậy liền khai, ngươi liền như vậy một đường khai trở lại đại đường cái thượng. Thẩm Mặc bị tễ đến chỉ có thể ghé vào tay lái thượng. Nhưng vẫn đừng đầu, tiên trinh bất khuất, ta không, trước ngực dán phía sau lưng dán cái kia gắt gao. Vừa nhấc chân liền đá tới rồi phía trước chắn bàn, còn lái xe, khai cái giám a. Giang Linh Cựu thấy hắn xem chính mình ánh mắt chứa đầy thâm cừu đại hận. Tâm đều run rẩy. Một chân liền dẫm hạ chân ga, ngươi này thiện biến tiểu tử thúi, vậy như vậy khai đi. Thẩm Mặc lá gan vốn dĩ liền không tính là đại, khi nào tao quá việc này a? Ô tô ở trên đường núi đấu đá lung tung mà đi tới. Cùng với Thẩm Mặc hoảng sợ kêu to, ngươi nhàm chán, ngươi ấu trĩ, ngươi mau dừng lại tới. Giang Linh Cựu không nói một lời, áp bách hắn, ở bên tai hắn nói. Đúng vậy, ta là trùng theo đuôi, ta là muộn tao, ta là bạo quân, ta không ngừng. Thẩm Mặc duỗi tay đi rút hắn chân, đánh hắn. Giang Linh Cữu lù lù bất động, phảng phất là thiết là mơ siêu đẩm mặc ngồi ở này đấu chiếc rắn trườn xe cái giá. Sợ hãi lăn xuống triền núi, sợ tới mức thanh âm cũng quanh quanh co co, một chữ run lên, ngươi nhàm chán, ngươi nhàm chán, ngươi mang thù. Nhanh lên đình, muốn chết, không cần. Giang Linh Cựu vững vàng dẫm lên chân ga, lạnh như băng mà đọc từng chữ. Không chết được, tay lái liền đem khống ở Thẩm Mặc trong tay. Nỗ lực khống chế được tay lái, nhưng quá độ hoảng sợ khiến cho hắn hoàn toàn không có phương hướng. Không cần, nhanh lên dừng lại, muốn chết, ngươi nổi điên, ngươi là bệnh tâm thần. Ô, làm tốt lắm. Hắn lại nhiều một cái tên hiệu. Giang Linh Cữu đột nhiên dẫm hạ phanh lại. Ôm hắn eo đem trên người đã sụi lơ người nhắc tới tới. Phóng tới bên cạnh trên chỗ ngồi. Hắn đôi tay nắm lấy tay lái. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Mọi thanh âm đều im lặng. Chỉ có chim hót pi pi. Thẩm Mặc nhưng thương tâm. Ghé vào ghế phụ khóc chít chít. Ngươi hỗn đàn. Ô ô, ta không cần ái ngươi. Cách. Ta muốn đi tìm Triệu gia, ta muốn đi tìm Thái ca. Ngươi không phải người. Cách. Giang Linh Cữu nhưng xem như đã biết. Không quan tâm hắn làm cái gì. Thẩm Mặc chính là sẽ không cùng hắn kia mấy cái chơi tốt tiểu đồng bọn ở riêng tiểu gia hỏa lớn. Lên đến bây giờ là nhiều không cảm giác an toàn a. Trong lòng phiền loạn phiền loạn. Giang Linh Cữu mở cửa đi hậu tòa đem người ôm vào trong lòng ngực. Người nam nhân này là như thế bất. An, chỉ cần đối mặt người là Thẩm Mặc, hắn trong lòng liền sẽ sinh ra một tia không muốn người biết tự ti. Liền tính chính mình là quỷ đều vương, đối với nhân loại tới nói, đều là khinh thường cùng cừu hận tồn tại, cho nên càng là tới gần tiểu gia hỏa càng là muốn lưu tại hắn bên người. Nhưng là này đó tiểu hài tử còn quá nhỏ, còn thể hội không đến tâm tình của hắn, tiểu hài tử anh anh ô ô làm hắn tâm vặn vẹo thành một cây. Vặn cốt đường, xé xé rách xả, ruột gan đứt từng khúc không náo loạn. Tới, ngươi lái xe, ngươi mới vừa học bằng lái còn không có thượng qua đường. Ta chỉ là lo lắng ngươi, Thẩm Mặc vừa nhấc đầu. Trong mắt khô khô mát mát, nào có nước mắt, chỉ có vừa rồi bị dọa đến vệt đỏ. Lập tức cao hứng mà quang môn chạy ra hậu tòa, nhằm phía trước tòa, một bên nhấn ga một bên hưng phấn với chính mình lại ở quan tài mặt nơi này bè. Trở lại một ván, xe một đường thông suốt tới rồi mục đích địa. Triệu gia Trương Thần bọn họ đã đứng ở tiệm cơm cửa chờ, vừa thấy đến Thẩm Mặc lái xe lại đây lập. Tức thổi cái huýt sáo, Mông Thái mở ra ghế điều khiển môn, Triệu gia ở bên cạnh nói, như thế nào hôm nay cái là ngươi lái xe? Đó là Thẩm Mặc đắc ý rào rạt mà vừa nhấc cằm. Gia nói, ta nhưng tốt xấu cũng là cái nói được thượng danh hào lão bản ai. Sao lại có thể liền xe đều khai không tới, Triệu gia bị chọc cười. Nha, lúc trước nói chính mình đối xe không có hứng thú cự tuyệt ta đưa xe. Nói chính mình cả đời không học xe người là ai? Trương Thần từ hậu tòa đi ra vừa vặn nghe thế câu nói. Cười to nói, cái này tiểu oa nhi lời nói cũng có thể nghe. Giang Linh cữu lại đây đi đến Thẩm Mặc bên cạnh. Cho người ta phủ thêm một kiện áo khoác, Thẩm Mặc căm giận bất bình. Đến liệt, các ngươi này đàn đại nhân có đại lượng, đợi chút ăn nhiều một chút, buổi tối dốc hết sức mà đem tiền lão nhân cho ta ăn nghèo, làm sao vậy? Tên kia nơi nào đắc tội ngươi? Ra ra thế ngươi tước hắn, Triệu gia thấu đi lên, đi đi đi. Đừng chiếm ta tiện nghi, một đám người đùa giỡn đi vào thế kỷ tiệm cơm. Hoàn toàn không màng bốn phía đã xem ngây người người phục vụ nhóm mơ siêu trời ạ. Này nhóm người là ai? Là đại minh tinh sao? Hảo xoái a a, khẳng định đúng vậy, ngươi xem Trương Thần, kia chính là Trương Thần a. Ngoặc kép, Trần Hàng Lâm thời nhớ tới còn có một văn kiện không có giao đi lên. Nhưng là liên lạc người đều đã chặt đứt. Chuyện tới trước mắt hắn được đến một tin tức Hoàng Giám Đốc liền trên đời kỳ khách sạn lớn. Rất khó đến qua 3 tháng thế nhưng có thể biết được Hoàng Giám Đốc vị trí. Trần Hàng đánh xe còn không có xuống xe liền ở cách đó không xa thấy được một đám lóa mắt nam nhân. Một đám tây trang phẳng phiu, trên mặt đều là tràn đầy mỉm cười. Lại mỗi một cái trên người khí chất đều không phải đều giống nhau, kia 6 cá nhân nơi địa phương. Tập trung tầm mắt mọi người. Hành tẩu quá người qua đường chứ bỏ phát ngốc cùng Phàn Liêu chính là lấy ra di động quay chụp. Trần Hàng ở trong đám người thấy được cái kia tối tăm nam nhân. Nam nhân một bàn tay nhợt nhạt mà đáp tại bên người người trên eo. Bảo hộ tư thái không cần nói cũng biết, hắn cũng thấy được lúc trước chiêu mộ hắn Hoàng Giám Đốc. Hoàng Giám Đốc đôi mắt vẫn luôn nhìn đi ở tả phía trước thanh niên. Thẩm Mặc nguyên lai. Nguyên lai Hoàng Giám Đốc vẫn luôn liền nhận thức Thẩm Mặc. Mặc danh một loại vô danh chi hỏa từ trong lòng toát ra tới. Trần Hàng cơ hồ muốn quên lúc trước đối hắn cảnh cáo. Liền phải xông lên trước xuất hiện ở kia 6 người trước mặt. Còn hảo lý trí khắc chế hắn, đưa hắn từ trên xe xuống dưới đi lên bậc thang thời điểm. Bên trong cánh cửa người phục vụ đi ra. Khom lưng, ngài hảo tiên sinh, nơi này không cho phép người ngoài tiến vào, sao lại thế này? Trần Hàng ngẩng đầu xem trên cửa lớn khách sạn chữ, khai khách sạn còn có không thể tiến vào ăn cơm đạo lý. Không phải tiên sinh, đêm nay thế kỷ tiệm cơm đã bị người toàn trường bao hạ. Không phải riêng người không thể đi vào, thực xin lỗi tiên sinh. Hoặc là ngày ngày khác lại đến đi, nữ phục vụ khách khách khí khí địa đạo, Trần Hàng đứng ở xoay. Tròn ngoài cửa, nhìn trong đại sảnh có mấy cái khí chất bất phàm người đi xuống tới. Đối với 6 người trung gian như hoa tiểu thiếu gia vươn tay. 2 người khom lưng bắt tay, trong lúc nhất thời xem sửng sốt. Thẩm Mặc là không thấy được Trần Hàng, nhưng là không đại biểu 6 cá nhân đều không có người nhìn đến. Hoàng Húc ở bàn phía dưới quay cuồng di động một tay nhanh chóng đánh ra một cái tin ngắn, Thẩm Mặc. Nhìn đến Hoàng Húc cúi đầu không uống rượu cũng không dùng bữa giơ cái ly xa xa chạm vào một chút. Đại Hoàng, ăn a, Hoàng Húc từ lúc bắt đầu tạc mao đến bây giờ chính là đối mặt các vị quỷ đầu cũng đối cái này. Xưng hô cũng có thể mặt không đổi sắc, thuận tiện. Hắn còn có thể ăn nhiều hạ 2 chén cơm mơ siêu tiền thủ lĩnh ở đối diện lẩm nhẩm. Tiểu Thẩm a, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi nói ngươi đi, từ quỷ thủ nơi này lấy tiền đều đầu tư đến chữ thập sẽ liền tính. hiện tại còn công khai dùng đến hải ngoại khiến cái gì cầu treo. Này chẳng phải là làm điều thừa, lời ngầm chính là tuổi nhỏ. Tay đảo duỗi xa, hóa ra không phải hắn tiền sử dụng tới là một chút cũng không đau lòng, ta đây là lấy chi với dân. Dụng chi với dân, ngày hành một thiện, lăn người y ngày hành một thiện. Tiền trung lương cơ hồ cắn một ngụm lão nha, Thẩm Mặc Mặc kệ đối diện lão thủ lĩnh tức giận đến dậm chân, chớ tự ăn mông thái bọn họ kẹp cho hắn đồ ăn. Có gặp được không yêu ăn liền châm ngòi đến một bên. Có một cái không kén ăn nam nhân duỗi chiếc đũa kẹp đi đến chính mình trong chén, tiền trung lương. Biết Thẩm Mặc chính là ghi hận phía trước chính mình người cướp đoạt tài nguyên sự tình. Nói một hồi xem đối phương đều không phản ứng, bởi vì có điều cố kỵ, mạnh bạo không được, liền xoay hai khối Michelin tân xuất phẩm bánh kem đến thanh niên trước mặt pha trò, Giang Linh Cửu. Là không kén ăn, nhưng là kỳ thật cũng có không thích đồ vật, đồ ngọt. Liền không quá thích Thẩm Mặc ăn một ngụm, liền trắng trợn táo bạo mà nhét vào đối phương nam nhân trước mặt tiền trung lương còn tưởng rằng Thẩm Mặc không yêu ăn đâu. Kết quả người Thẩm Mặc cầm lấy một khác khối hoàn hảo không tổn hao gì lại ăn một ngụm. Tiếp tục nhét vào tiêu trưởng lão trong chén, Thẩm Mặc mặt không đổi sắc. Cái này bánh kem hảo hảo ăn a, một đám người. Có người nghĩ đến là đắc tội Thẩm Mặc hảo đâu. Vẫn là đắc tội cái này trong truyền thuyết nam nhân hảo, đã có người làm ra quyết định, Hoàng Húc cầm. Một khối, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Triệu gia cũng đủ rồi một khối. Đối, nhìn liền không tồi, Trương Thần dùng chiếc đũa gắp một khối. Từ từ ăn, mông thái đem cuối cùng một khối từ mâm lấy ra tới. Bắt được Thẩm Mặc trước mặt, đều là của ngươi, Thẩm Mặc còn có tâm tình vui sướng khi người gặp họa, Giang Linh Cửu nhìn tiểu. Gia hỏa cười đến không khép miệng được mi mắt cong cong. Nhìn bánh kem thượng một tiểu khối giấu răng, nhưng thật ra không chút do dự từng khối ăn vào trong miệng. Thì thật còn cảm thấy man ngọt cùng bên kia cuối cùng ra một ngụm bị cưỡng chế tính mua phòng khí. Mấy người bất đồng, Giang Linh Cửu đã chính mình nghĩ thông suốt, nhân loại cùng quỷ bất đồng, là thích quần cư tính sinh vật, nhưng là người cả đời này chung tới lui lui người thật sự quá nhiều. Cuối cùng sẽ vẫn luôn bồi ở tiểu gia hỏa bên người người như cũ chỉ có hắn một cái, phiên ngoại ra. Ngoài mọi người dự kiến chính là 3 năm sau ôn tình đã trở lại. Chỉ là màu đen Santana xe hậu tòa còn ngồi một người. Mao Đông Dân, ở Triệu gia đắm chìm ở ôn tổng trở về vui sướng chung. Cũng có người thanh tỉnh mà hoài nghi ôn tổng khác thường, nhưng là ngay cả Giang Linh Cửu đều nói. Ôn tình là người, tuy rằng có rất nhiều lộng không hiểu địa phương, nhưng là 3 năm chung, Thẩm Mặc đã sáng tạo ra chìa khóa. Mấy người thời khắc đề phòng liền sợ quỷ giới sẽ làm ra cái gì đối Thẩm Mặc bất lợi sự tình. Chỉ là tất cả mọi người không có dự đoán được, trước xảy ra chuyện người không phải Thẩm Mặc, cũng không phải ôn tình. Triệu gia cứu nửa thanh thân thể xuống mộ ôn tình, nghìn cân treo sợi tóc chính mình lại thiếu chút nữa lâm vào tuyệt cảnh. Là mông thái ở quỷ giới sụp xuống chung kéo trở về Triệu gia. Theo mảnh nhỏ đình trệ người là... Mông thái, Giang Linh Cửu tay cầm quỷ môn mảnh nhỏ quay đầu lại chỉ nhìn đến tiểu thanh niên hai mắt. Đẫm lệ kia một lần Triệu gia thiếu chút nữa đi không ra cái kia quỷ giới, Thẩm Mặc quên không được. Triệu gia khi đó đối lời hắn nói, yên lặng, ngươi đi đi, ta không thể lại bồi ngươi, ta không thể làm thái ca một người ngốc tại nơi này. Hắn nói, yên lặng, ngươi nhất định phải cùng quan tài mặt hào hào. Còn hào, Thẩm Mặc vẫn là đem Triệu gia mang về tới, có lẽ ở Triệu gia trong lòng. Thẩm Mặc cuối cùng là cùng mông thái có giống nhau địa vị, chỉ là kia 3 tháng. Triệu gia đều ngốc tại bọn họ 3 người nguyên lai phòng không ra khỏi cửa, kỳ thật Triệu gia sáng. Sớm liền biết, Thẩm Mặc cũng là chậm rãi biết đến, mông thái không có phạm tội. Mông thái đem trước nửa đời giao cho quốc. Tuổi già cho Triệu gia cùng này mấy cái đồng bọn, hắn vẫn luôn áy náy với 28 năm trước kia chàng bắt cóc án. Hắn cảm thấy Triệu gia sẽ biến thành như vậy, sau lại phạm tội đều là hắn sai lầm. Mơ siêu chỉ là Triệu gia, dù sao cũng là hắn đệ đệ, là hắn duy nhất thân nhân, Mông Thái là chính mình đi đến ôn tình bên người. Hắn chỉ là hy vọng chính mình có thể ở vô số quỷ giới trung hội Triệu gia lâu một chút. Ngày nay, hắn đã sớm liệu đến, chỉ là Triệu gia không nghĩ tới. Phạm vào tội chính là chính mình, chuộc tội người lại thành hắn ca. Thẩm Mặc không muốn hồi tưởng kia 3 tháng, Triệu gia hãm ở trong thống khổ, hắn cũng thống khổ, người ở cực độ thống khổ thời điểm, nội tâm kỳ thật cực độ khát vọng người khác an ủi. Hắn rõ ràng minh bạch mà biết Triệu gia yêu cầu an ủi. Nhưng là đồng dạng đau đến nội tâm Thẩm Mặc như thế nào cứu được hắn. Thậm chí liền an ủi đều làm không được, hắn cũng hãm ở mất đi thân hữu thống khổ khó có thể tự kềm chế. Này phân làm không được ngược lại làm hắn càng thêm thống khổ. Làm hắn lâm vào một cái chết tuần hoàn, nếu quỷ giới mục đích là như thế này. Kia mấy tháng xác thật thành công, chìa khóa kế hoạch bởi vì Thẩm Mặc yên lặng tạm dừng. Giang Linh Cữu một mở miệng thậm chí còn đã chịu Thẩm Mặc giận chó đánh mèo, nhưng là hay không là. Giận chó đánh mèo, 1000 cá nhân có 1000 cái nhìn, Thẩm Mặc biết Giang Linh Cữu bản thân cũng không sai. Nhưng là lúc ấy hắn nói cũng không sai. Ở tất cả mọi người cảm thấy quỷ giới là nhằm vào hắn. Nhằm vào chìa khóa kế hoạch thời điểm, chỉ có Thẩm Mặc trong lòng biết rõ ràng. Quỷ giới chân chính nhằm vào người kỳ thật là Giang Linh Cữu. Nhằm vào chính là đã rời xa quỷ giới. Đã hoàn toàn bất công Linh Cữu Vương. Cái kia quỷ giới cuối cùng quỷ môn xuất hiện đã nói lên hết thảy, quỷ giới ở triệu hoán Linh Cữu trở. Về, đây là hai người lần đầu tiên nháo thành như vậy, sáng sủa đầu hạ trong phòng tới một người. Một cái Mông Thái đã từng chiến hữu. Mang đến Mông Thái sinh thời huân chương cùng giấy khen, Thẩm Mặc nhìn Triệu gia phủng Mông Thái mũ. Ở phòng khách gào gào khóc lớn, yên lặng lựa chọn đóng cửa đi ra ngoài. Ngày đó thiên hạ mưa to, hắn hướng về phía một cái người xa lạ đã phát một hồi điên khùng. Sau lại Triệu gia ở mưa to chung lao tới đem Thẩm Mặc mang theo trở về kia một khắc đối Thẩm Mặc lo. Lắng chiến thắng Triệu gia kia đoạn thời gian đê mê không phấn chấn. Đồng dạng làm Triệu gia đã biết Thẩm Mặc đối Mông Thái cảm tình không thể so hắn đối hắn ca thiếu. Thẩm Mặc sau lại suy nghĩ, nếu không phải Mông Thái trở về, có lẽ Triệu gia liền sẽ như vậy quá đi xuống, đem chính mình nhất sinh đều dùng ở bảo hộ hắn thượng, còn hào. Mông Thái đã trở lại, ở một cái núi sâu quỷ lâm quỷ giới chung. Bọn họ gặp được thành quỷ Mông Thái, Giang Linh Cữu cũng đã trở lại, nếu không phải Thẩm Mặc kêu hắn. Phòng trưng cái này lão quỷ còn sẽ tránh ở thụ sau trộm mà nhìn đoàn tụ 3 người ôm nhau lại khóc, lại cười, sau đó mãn nhãn lòng tràn đầy chỉ có hắn tiểu gia hỏa, rõ ràng bọn họ đều là tính toán muốn cùng quỷ. Giới phân rõ giới hạn, tính toán hoàn toàn thoát khỏi quỷ giới. Mông Thái bộ dáng này đảo còn như quỷ giới ý, mà ở kia một khác, Thẩm Mặc lại nói không ra một câu trách cứ nói, bởi vì hắn biết Giang Linh Cữu làm này hết thảy đều. Là bởi vì hắn, ending, đến nỗi cái kia người xa lạ sao, tưởng cũng biết là ai. Hết chương.